hẳn là sau chuyện này, kẻ nào khôn một chút cũng đều biết dám nói xấu nàng thì trừ phi muốn chết không có chỗ chôn. Trương Tiểu Oản dùng cháo, đến khi bắt đầu dạy Hoài Nhân nhận chữ thì Mộc Như Châu tới. Trong tay nàng ta còn mang theo hộp đồ ăn, tiến vào thỉnh an xong mới nói, con dâu không phải, đã tới chậm một bước cũng chưa đưa cháo cho ngài được. Là con không thành tâm. Bên người Trương Tiểu Oản còn có nha hoàn tới đưa đồ ăn, lúc này nàng vẫy tay để nha hoàn lui xuống, sau đó ra hiệu cho Mộc Như Châu ngồi xuống cười nói, ta ăn uống tốt, đều ăn được cả. Nói xong nàng bảo bình bà, từ mở hộp lấy cái bình nhỏ đổ ra cho mình một chén nhỏ. Trương Tiểu Oản uống một ngụm đã biết đây là dùng nhân sâm thượng đẳng nấu ra, cháo cũng vào miệng là tan, hẳn là được chuẩn bị tỉ mỉ mới mang tới. Uống qua một chén, nàng mới lấy khăn tay lau lau khóe miệng, kéo Ung Hoài Nhân lúc này đang tò mò nhìn Mộc Như Châu tới trước người, sau đó cười nói với hắn, đây là đại tẩu, Hoài Nhân ngoan, gọi đại tẩu đi. Mộc Như Châu tươi cười nhìn hắn, trong đôi mắt sáng ngời là ý cười tràn ngập. Ung Hoài Nhân thử duỗi tay qua vỗ nhẹ lên đầu gối nàng ta, thấy nàng ta vẫn cười, không tức giận thì mới lớn tiếng gọi, đại tẩu. Hắn gọi vang giòn, Trương Tiểu Oản duỗi tay khẽ vuốt trán hắn nói, bướng bỉnh. Uông Hoài Nhân cười khúc khích quay đầu lại chạy về chôn mặt trong bụng nàng. Trương Tiểu Oản vươn tay ôm lấy cái gáy hắn, cười nói với Mộc Như Châu nói, hắn thật là bướng bỉnh, con mà thấy hắn không nghe lời thì giúp ta dạy dỗ hắn. Mộc Như Châu cười khẽ hai tiếng mới thử hỏi, phu quân bằng tuổi này cũng thế sao? Trương Tiểu Oản nhìn nàng ta ý cười bên miệng không phai nói, đều giống nhau, trong ba nhi tử của ta chỉ có Hoài Mộ ngoan ngoãn, còn đại công tử và tam công tử đều bướng bỉnh đến tột đỉnh. Phu quân, nói đến đây Mộc Như Châu liếm liếm môi, có chút ngượng ngùng hỏi Trương Tiểu Oản, chàng thích gì và ghét gì nhất? Trương Tiểu Oản cười suy nghĩ một chút mới nói, hắn thích nhất chính là ăn thịt, hiện tại hẳn là vẫn thích đúng không? Mộc Như Châu nghe thế thì lấy khăn chắn miệng, cười vài tiếng mới gật đầu nói, mẫu thân thật hiểu chàng. Chàng không thịt không vui, trong nhà nếu không có thịt thì chàng sẽ nhìn con thế này. Nói xong nàng ta, bày ra vẻ mặt suy sụp với Trương Tiểu Oản. Trương Tiểu Oản thấy thế cũng cười, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Mộc Như Châu lại cười vài tiếng, thấy Trương Tiểu Oản không nói thì nàng ta chần chờ một chút nhưng vẫn hỏi lời muốn hỏi, vậy chàng ghét nhất là gì? Chuyện của Ung Hoài Thiện nàng ta đều muốn biết nhưng Hồ Quân không phải người nhiều lời. Nếu hỏi hắn thì hắn cũng chỉ cười ha ha nói lúc nhỏ những gì đám trẻ con khác làm thì hắn cũng làm, đánh nhau với bọn nhỏ, đi ra ruộng nhặt móc thóc nhưng chỉ thế, không nói gì thêm. Mà nàng ta lại muốn biết nhiều hơn một chút, nàng biết Trương Tiểu Oản cũng thật sự thích mình, đôi mắt kia đã nói lên hết thảy. Dù vẫn còn chút kiêng kỵ với bà mẹ chồng này nhưng quan tâm và yêu thích dành cho chồng vẫn lớn hơn, khiến chút do dự trong lòng bị nàng ta quét sạch. Ghét nhất ư, Trương Tiểu Oản ôm Hoài Nhân lúc này không ngừng nhúc nhích lên ngồi trên đùi mình, lấy nước ấm bà Từ đưa qua đút cho hắn uống hai ngụm rồi lại nghĩ nghĩ sau đó mới nói, hắn ghét nhất có lẽ là có người bắt nạt người hắn thích. Nói đến đây nàng cười với Mộc Như Châu, Nhu Hòa nói, cho nên con phải cẩn thận chút, đừng để người khác bắt nạt con, nếu không hắn sẽ thương tâm. Mộc Như Châu nghe thế thì cúi thấp đầu lấy khăn lau cái mũi có chút chua xót mà miễn cưỡng cười nói, con dâu biết, xin ngài yên tâm. Cách chương.